Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 91, một quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, thành âm của Mộ Tiêu Chiêu càng ngày càng mềm, càng ngày càng mê người. Nếu là đổi thành ngũ hoàng tử Đàm Tu Tuấn, có thể lúc này đã sa vào trong đó bất khả tự kiềm chế, đáng tiếc nàng đối mặt Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên dắt cổ tay của nàng, đem nàng mạnh ném một cái trên giường, đứng lên. Loại lời đại nghịch bất đạo này ngươi cũng dám nói, ngươi về điểm này bổn vương biết được nhất thanh nhị sở, từ trước chưa từng chạc phá, chỉ là bởi vì ý nguyện của nàng. Ngươi đi lừa người khác còn chưa tính, muốn gạt bổn vương. Vẫn là điêm lượng một chút phân lượng của mình đi. Sắc mặt Mộ Tiêu Chiêu trở nên hắng giọng, nàng lao thẳng đến điểm này giấu ở đáy lòng, sâu đến ngay cả mình đều nhìn không thấy. Không ngừng mà tự nói với mình, nàng là người tương lai làm hoàng hậu, một lần lại một lần, hảo trong lòng bất an. Nói cho cùng chính nàng cũng minh bạch nàng cái gì cũng sẽ không biết, bất quá là lợi dụng người khác này mới có được tất cả như bây giờ. Đúng rồi, còn có một việc bổn vương quên nói. Lúc đầu chuyện của ngươi bên ngoài truyền đi hấp tấp như vậy, bổn vương cũng là gia lực, trừ lần đó ra còn có một người cũng thêm một bà. Thanh âm của Mộ Tiêu Chiêu bắt đầu run. Là ai? Hoàng thượng, không có khả năng, ngươi gạt ta. Không phải như thế, phụ hoàng lớn tuổi, cách hồ đồ vẫn còn không nhiều. Ngươi chính là một con cờ hắn đẩy rời đi, dùng để châm ngòi thổi gió. Hắn cho các ngươi một điểm ngon ngọt, đem bọn ngươi nâng cao một chút, các ngươi đắc ý vênh váo. Ninh vương hôm nay ở nơi nào? Du vương tình cảnh hiện tại lại là như thế nào? Hai vị hoàng huynh này của bổn vương, thời gian phụ hoàng thu võng, một trực tiếp bị chém đứt cánh, một hôm nay cũng là thực lực đại tổn. Đàm Hạo Uyên cười lạnh nhìn về phía Mộ Tiêu Chiêu. Đây là thái độ của phụ hoàng đối với ngươi, bất quá hắn không ngại có một kiện long bào lung tú thế nhưng chờ ngươi vào cung, muốn cho hắn nhìn ngươi nhiều hơn. Đó chính là người si nói mộng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lúc này Mộ Tiêu Chiêu đã thu hồi khởi niệm của nàng, lòng tràn đầy đều bị hoàng đế chiếm hết. Nàng phảng phất thấy bản thân giống như một vở hài kịch bị bọn họ. Hoàng đế cùng Lân Vương, đùa bỡn trong tay, bổn vương muốn nói, ngươi trăm phương ngàn kế muốn vào cung, hạ chàng sợ rằng không tốt lắm. Phụ hoàng đối với quân cờ của hắn cũng không nương tay, càng chán ghét người như ngươi vậy cao điệu mà không tự chi. Sắc mặt của Mộ Tiêu Chiêu đã như sắt, nàng biết vào cung không phải là một lựa chọn tốt, nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Trước kia nàng đích xác thì cho là như vậy, nàng còn đang suy nghĩ, hoàng thượng sẽ như Ninh Vương như vậy trầm mê nàng. Nàng tuổi còn trẻ mạo mỹ, mà Liễu Phi ở ngồi trên ghế sủng phi quá lâu. Dù cho không có hài tử, nàng cũng có thể chiếm hết sủng ái của hoàng thượng, sau đó vì mình chuẩn bị hậu lộ. Thế nhưng hôm nay trải qua Đàm Hạo Uyên vừa nói, nàng phát hiện mình vào cung, chỉ có độc thủ không khuê. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng trong kế hoạch của người từ hoàng hậu rơi xuống sùng sùng, hôm nay đến cái này cũng không được, chỉ có thể trở thành là lãnh cung khí phi. Nàng không muốn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, thanh âm của Đàm Hạo Uyên như ma quỷ vậy hướng dẫn từng bước lại vang lên. Để bổn vương thay ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi buông tha lung tú, bổn vương có thể giúp ngươi, bảo ngươi bình an không bị phụ hoàng hàng trách, còn có thể bảo trên dưới Mộ gia ngươi vinh hoa phú quý. Đến lúc đó, ngươi sẽ tìm được một lang quân như ý mà gả, chẳng phải là rất tốt. Mộ Tiêu Chiêu ngây ngốc ngồi, nàng đến cái câu cuối cùng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, của Đàm Hạo Uyên đều không có nghe thấy, rơi vào trong trầm tư. Đàm Hạo Uyên trở lại ngọa thất của Mộ Tiêu Thư, nàng đã tỉnh, đang ngồi ở sàng. Mộ Tiêu Thư nhìn thấy Đàm Hạo Uyên, nhãn thần nhất thời có chút né tránh. Nàng nghe nói chuyện Đàm Hạo Uyên đối với Khởi Thanh cùng Cố Viễn giận dữ, nhưng kỳ thực đều là chủ ý của nàng, là nàng muốn ở lại bên địch. Cuối cùng mục đích của nàng đến phân nửa cũng không có đạt thành, sâu kia cũng không biết chết hẳn chưa, mà thân phận của hắc y nữ tử vẫn là mê. Đàm Hạo Uyên không có sai nhìn được thần tình của Mộ Tiêu Thư, nàng luôn là như vậy, đã làm sai chuyện liền né tránh. Đàm Hạo Uyên ở đầu giường ngồi xuống, ý bảo Khởi Thanh cầm chén thuốc cho hắn. Thân thể của Mộ Tiêu Thư nhất thời liền hướng sau lui lại, động tác của Đàm Hạo Uyên dừng một chút nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư bị hắn nhìn chằm chằm, không thể làm gì khác hơn là chủ động rời ra bên ngoài một chút. Đàm Hạo Uyên cười cười, một tay từ phía sau lưng nàng đi qua, nắm ở bả vai của nàng. Bổn vương tự mình làm uy dược cho nàng, nàng còn dám trốn tránh tránh, đang ở trong phúc không biết phúc. Vốn có ta có thể tự uống, chính là, Đàm Hạo Uyên cười nhạt. chính là khoảnh khắc điều trùng, quá mức cố sức để vết thương lại bị vỡ. Mộ Tiêu Thư chột dạ không nói, Đàm Hạo Huyên múc một muỗng, đưa tới bên miệng của nàng, Mộ Tiêu Thư ngoan ngoãn há mồm uống. Từ đó, hai người trầm mặc uống cạn sạch một chén dược. Đàm Hạo Huyên buông chén thuốc xuống, nói đến những chuyện kia của bản thân cùng Mộ Tiêu Chiêu, đến chi tiết của Mộ Tiêu Chiêu nhào vào ngực ôm mình chưa từng quên đề cập. Mộ Tiêu Thư nghe xong, có điểm chần chờ phát biểu ý kiến của mình. Nàng ước chừng là sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi. Bổn vương cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất của nàng. Mộ Tiêu Thư cười cười, nàng trận một khẩu khí, nhất là đối với ta. Bên này đang nói, bên Mộ Tiêu Chiêu xích mích thiên. Mộ Tiêu Chiêu càng nghĩ đến Đàm Hạo Huyên nói, liền càng cảm thấy bất an, thế nhưng chờ nàng yên tĩnh, càng phát không cam lòng. Mộ Tiêu Chiêu xuống giường, đi tới cửa đóng chặt cả tiếng đập cửa. Để Lân Vương qua đây gặp ta. Chấm, Mộ Tiêu Chiêu một trận làm ầm ĩ, thực sự đem Đàm Hạo Huyên nháo tới rồi. Nàng vừa thấy Đàm Hạo Huyên, cười lạnh nói, ngươi nói dối, những chuyện kia không phải là hoàng thượng làm chủ, nhưng thật ra là ngươi. Là ngươi ở sau lưng thao túng, ngươi cố ý đem ta đổ lên chỗ cao, sau đó lại lợi dụng điểm này đối phó Ninh Vương cùng Du Vương, ngươi nói có đúng hay không? Đối mặt chỉ trích như vậy, Đàm Hạo Huyên chỉ là lãnh đạm nói. Bổn vương chưa từng phủ nhận, bất quá đây không phải là hy vọng của ngươi sao? Mộ gia các ngươi âm thầm tàn những lời này độ mạnh yếu thiếu, kết quả còn phải bổn vương giúp ngươi, bây giờ trái lại trách người khác. Ngươi vốn không phải tốt với ta, ngươi muốn cho ta buông tha Mộ Tiêu Thư, muốn cho nàng bình an vô cùng cao hứng leo lên vương phi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hạo Huyên không có kiên trì, trầm giọng nói, ta chưa hề phủ nhận, bằng không ngươi nghĩ rằng ta là vì cái gì? Mộ Tiêu Chiêu sợ run một hồi, sau đó cười ha hà. Ta mới không vì các ngươi làm giả y thường, ngươi mơ tưởng. Ta, Đàm Hạo Huyên biến sắc, Mộ Tiêu Chiêu lại muốn khống chế Mộ Tiêu Thư, hắn vội vã một chưởng đánh vào trên ót của nàng. Mộ Tiêu Chiêu lại một lần nữa ngất đi, Đàm Hạo Huyên cười khổ một tiếng, lần này hắn còn không dám quá nặng. Chờ hắn trở lại trong phòng của Mộ Tiêu Thư, nàng quả nhiên cũng bất tỉnh. Đàm Hạo Huyên nhìn gò má của nàng, bước đầu tiên hiệp thương đã thất bại, như vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Cũng không thể để hai người các nàng đều ngủ. Đàm Hạo Huyên cụp mắt trầm tư, có người đến đây hội báo, nói một thư sinh cầu kiến, nói là đến đây ứng mộ. Từ thư sinh này qua đầu óc của Đàm Hạo Huyên, hắn liền nghĩ đến bóng người kia trên nóc nhà, lập tức phân phó. Để hắn tiến đến, mang đến gặp bổn vương. Đàm Hạo Huyên thay Mộ Tiêu Thư sửa sang xong đệm chăn, bảo đảm nàng nằm thư thái, lúc mới đứng dậy đi ra ngoài. Thư sinh cười híp mắt cùng sai vặt vương phủ nói chuyện phiếm, từ thiên nhai xả đến hải giác, tư duy nhảy thoát, dọc theo đường đi nói đến sai vặt đều không chịu nổi, đổ mồ hôi lạnh. Chờ gặp được Đàm Hạo Huyên, Tống Tử Nho lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ai nha, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lân Vương. Tiểu sinh ngưỡng mộ đã lâu. Còn thỉnh Lân Vương điện hạ ngày sau tiến cử nhiều hơn, bảo tiểu sinh một cái thanh vân thông thiên lộ. Cố Viễn bĩu môi, luôn cảm thấy người này thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Nếu không phải hắn ở mộ phủ gặp qua người này, đối với hắn cũng có vài phần hiếu kỳ, lúc này đã sớm đem người đánh ra ngoài. Đàm Hạo Huyên im lặng không lên tiếng nghe, tùy Tống Tử Nho chậm rãi mà nói, hầu ngôn loạn ngữ thẳng đến hắn nói đủ rồi, Đàm Hạo Huyên mới mở miệng nói rằng. Ngươi là người trong chợ đêm. Tống Tử Nho sừng sốt, chợ đêm, cái gì chợ đêm, tiểu sinh một mực không biết a. Đàm Hạo Huyên nhìn về phía Cố Viễn liền lấy ra một bức họa. Lúc họa này mở ra, bên trên có một nam tử đang chuyện trò vui vẻ đứng thẳng. Đàm Hạo Huyên chỉ bức họa kia, nói, Tống Tử Nho, lai lịch không rõ, lệ thuộc thế lực chợ đêm, cơ bản có thể xác nhận là người của Bách Hối Thương Minh. Từng nhiều lần ra vào mộ phủ cùng Mộ Gia Nhị tiểu thư quen biết. Nói đến hai chữ quen biết kia, Đàm Hạo Huyên cắn đặc biệt nặng, hắn nói tiếp. Bất quá bổn vương chưa điều tra ra lai lịch cụ thể của ngươi. Tống Tử Nho cười hắc hắc hai tiếng. Nếu vương gia đều hiểu, vậy hãy để cho tiểu sinh gặp nhị tiểu thư đi, tiểu sinh chuyến này cũng là vì nàng tới. Tiểu sinh lần đầu tiên nhìn thấy nhị tiểu thư, đã cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên, là thiên nữ thượng thiên ban cho tiểu sinh. Biết được nhị tiểu thư gặp nạn, tiểu sinh lập tức đến đây tương trợ. Cố Viễn nghe xong phen này lời bàn cao kiến, nhất thời đầu mày thẳng khiêu, hắn khẽ động cái cổ, vòng vo một biên độ cực tiểu, nhìn sắc mặt của Đàm Hạo Huyên. Quả nhiên, mặt của Lân Vương gia hoàn toàn đen, thư sinh Tống Tử Nho vẫn không có tự giác hỏi. Vương gia tiểu sinh có thể thấy nhị tiểu thư không? Đàm Hạo Huyên nhìn chằm chằm Tống Tử Nho một hồi, mặt thủy chung là đen, mắt thủy chung là tràn ngập uy hiếp, nhưng hắn vẫn nói một câu. cùng bổn vương qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viễn ngây ngẩn cả người, phản ứng của Đàm Hạo Uyên không đúng lắm a. Tống Tử Nho làm trò trước mặt của hắn nói một đống lời như thế, hắn dĩ nhiên không có phát tác. Cố Viễn còn muốn nhìn rõ biểu tình của chủ tử nhà mình, lại chỉ thấy được bóng lưng của hắn. Tống Tử Nho đi theo trong miệng lại nói đâu đâu hai câu thế nhưng biểu tình nhưng dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn hồi tưởng lại vật phát hiện trong hà bao của Mộ Tiêu Thư, đối vị Lân Vương này thật là tốt không khỏi lại thêm vài phần hiếu kỳ. Đàm Hạo Uyên đem người lĩnh đến trước cửa ngọa thất của Mộ Tiêu Thư, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Người con nắm chắc, Tống Tử Nho cũng không cười, nói. Không có, Đàm Hạo Uyên mạnh quay đầu lại kéo lấy vạt áo của hắn liền hướng trên tường đánh tới, hung ác nói. Ngươi ở đây trêu đùa bổn vương, Tống Tử Nho ngoắc ngoắc khóe môi, ta chưa nắm chặt giết chết hay lấy cổ trong người nàng ra chỉ có nắm chắc áp chế một ít. Ngươi tốt nhất nói thật, Đàm Hạo Uyên buông lỏng tay, đẩy cửa tiến thất, hai người đi tới trước giường của Mộ Tiêu Thư, Đàm Hạo Uyên ở một bên ngồi, đem vị trí bên giường tặng cho Tống Tử Nho. Cách chương,